điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Thần Hoàng cùng Tần Niết. Lý Chính lạnh lùng nhìn phía dưới Trấn Quốc Phủ mọi người. Không Trung Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô Ba Đạo Vĩ Ngạn thân thể đem bọn hắn chết khóa tại không gian thu hẹp bên trong. Tần Niết bọn họ chỉ cần có bất kỳ dị động, cũng là bị ba người hủy diệt tính đả kích. Chậm cho các ngươi Trấn Quốc Phủ một cơ hội. Các ngươi bảy người đầu hàng tự sát. Sau lưng Trấn Quốc Phủ cùng các ngươi ba cái ẩn thế gia tộc tiếp nhận đầu hàng. Chậm đối bọn hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn lấy Lý Chính lãnh ngạo đạm mạc ánh mắt. Đoàn gia lão tổ mấy vị này ẩn thế gia tộc lão tổ nội tâm toàn thân bốc lên hàn khí. Ào ào quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tần Hoàng bệ hạ. Chúng ta biết sai. Chúng ta nguyện lấy võ đạo phát thệ. Thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Nguyện bệ hạ cho chúng ta một cái cơ hội. Tại trong mắt người khác chí cao vô thượng bốn vị âm dương cảnh tôn giả cứ như vậy quỳ gối Lý Chính trước mặt. Không có chút nào tôn nghiêm khổ sở cầu khẩn. Mà chạy tới những cái kia trung tiểu thế lực. Tối cao chỉ có niết bàn cảnh cường giả trong gia tộc sâu nhìn lấy tình cảnh này. Tình cảnh này đem sâu nhớ kỹ tại trong óc của bọn hắn. Cho đến chết cũng tiêu trừ không được. Lý Chính không nhìn bọn họ cầu xin tha thứ. Nhìn lấy Tần Niết cùng Tần Lâm Quân hai người. Tần Niết cuối cùng đem nguyên bản một mực cùng Thần Hoàng đối mặt ánh mắt nhìn về phía Lý Chính. Cười lên ha ha. Không biết là bi ai còn là cười nhạo. Ha ha. Lý Huyền Thần. Ngươi không bằng ngươi nhi tử. Chúng ta tranh đấu mấy chục năm. Ngươi cũng không dám giết ta. Bận tâm cái này bận tâm cái kia. Cơ quan tính toán tường tận. Cũng chỉ là trấn áp ta tại Tĩnh Châu mà thôi. Mà ngươi nhi tử đâu? Tại Yến Châu thì dám tính kế ta. Kém chút liền đem ta độc chết. Hiện tại mệnh của ta vẫn là trưởng khống ở trong tay của hắn. Thần Hoàng nhìn thấy Tần Niết còn ở lại chỗ này kêu gào. Cười lạnh nói. Thế nào? Ngươi rất đắc ý. Muốn không phải nể tình ngươi đối Đại Hiên Hoàng Triều có công. Ngươi đã sớm chết. Tần Niết lạnh lùng cười nhạo nói. Đó là bởi vì ngươi cần ta. Cần ta trấn thủ biên cảnh. Ngoại trừ ta Tần Niết. Ngươi còn có thể dùng ai? Ai còn có năng lực trấn thủ Tĩnh Châu đề phòng Đại Di Hoàng Triều? Thần Hoàng nhìn lấy nhiều năm lão đối thủ cũng là đã từng huynh đệ tốt nhất. Đột nhiên lộ ra một tia thở dài nói. Vậy ngươi vì sao còn muốn tạo phản? Không tạo phản. Về sau để ngươi một mực trấn áp ta. Sau cùng chết vô thanh vô tức sao? Tần Niết trào phúng nhìn lấy Thần Hoàng tiếp tục nói. Ngươi tự mình mở ra cái này Đại Hiên Hoàng Triều loạn thế. Không phải là vì thống nhất sở vực. Thiết lập hạ bẫy dập để hai Đại Hoàng Triều vào bẫy. Một khi giải quyết hai Đại Hoàng Triều. Ta Tần Niết còn có đường sống sao? Đại trượng phu tại thế. Chết sẽ chết đến oanh oanh liệt liệt. Huống chi chúng ta còn có không hiểu tử thù. Ta Tần gia đệ tử đời thứ ba. Bốn cái huynh đệ toàn bộ đều bị ngươi trong bóng tối hại chết. Thì liền ta ba cái vừa ra đời nhi tử không phải chết yểu cũng là chết đuối mà thôi. Đây không phải ngươi làm được à. Đây chính là như lời ngươi nói đối Đại Hiên Hoàng Triều có công. Sau cùng muốn không phải gần quân là cái nữ nhi. Ta liền một cái con gái đều không có. Chúng ta Tần gia thì ở ta nơi này gãy mất. Tần Niết dường như đem nhiều năm nộ khí đều gầm hét lên. Toàn bộ Ngọc Kinh Thành người đều khiếp sợ nhìn lấy đã từng Đại Hiên Hoàng Triều hai vị quyền thế. Nặng nhất người, nguyên lai Tần Niết đại tướng quân uy phong đều là giả. Vẫn luôn trưởng khống tại Thần Hoàng trong tay. Thế mà nghe đến đó Thần Hoàng một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Lại không phải đối Tần Niết. Đã từng chậm đối với các ngươi Tần gia không tệ à. Các ngươi Tần gia tứ huynh đệ đều là chậm đã từng tín nhiệm nhất đại tướng. Để cho các ngươi thân ở trọng vị. Trấn thủ Đại Hiên Hoàng Triều tứ phương. Các ngươi Tần gia sớm chết rồi. Chậm vừa mới vào chỗ không lâu. Tần gia Tần Lệ thì dám cấu kết Đại Nhật Hoàng Triều. Bằng không chậm có chút thủ đoạn. Sớm biết Đại Nhật Hoàng Triều bố cục. Toàn bộ Yến, Ương Châu thì vào Đại Nhật Hoàng Triều trong tay. Đây chính là các ngươi Tần gia đối đãi chậm tín nhiệm. các ngươi Tần gia tội đáng chết vạn lần. Cái gì? Nghe được thần hoàng giận dữ, Tần Niết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ thất thần. Hồi tưởng lại đã từng lão nhị sở tác sở vi, mà Kim Loan Điện bất ngờ chút tuổi già quan viên cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Khi đó thần hoàng vào chỗ, đại hiên hoàng triều bên trong các châu đại thế lực vẫn tồn tại các loại dị tâm. Triều đình tại các châu ảnh hưởng còn không có hiện tại ảnh hưởng lớn. Nhiều khi đều là thần hoàng cùng Tần Niết liên thủ hại các châu đại thế lực. Mà thần hoàng lúc ấy coi trọng nhất chính là Tần gia. Ngay tại lúc Tần Lệ trấn thủ Ương Châu thời điểm, đột nhiên bị Đại Nhật Hoàng triều xâm lấn. Lúc ấy Ương Châu biên cảnh máu chảy thành sông. Toàn bộ Đại Hiên Hoàng triều đều bị chấn động. Chỉ biết là lúc ấy thần hoàng giận dữ. Ương Châu sự kiện sương mù dày đặc. Bởi vì lúc ấy tất cả tại Ương Châu trấn thủ tướng lãnh đều đã chết. Cũng liền vào lúc đó chiến công hiển hách. Vì Đại Hiên Hoàng triều lập xuống công lao hãn mã Tần gia nhận lấy thần hoàng xa lánh. Vốn cho là thần hoàng bởi vì Tần Lệ sai lầm mới tạo thành. Không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Tần Niết xúc động bờ môi. Muốn phản bác thần hoàng. Nhưng bây giờ tìm không thấy lý do. Nếu như Tần Lệ thật vạch phản Đại Hiên. Tần gia thì thật cái kia chết rồi. Lúc ấy nếu không phải là bởi vì thần hoàng còn cần Tần gia đối phó các châu thế lực. Có lẽ thần hoàng đã sớm diệt Tần gia, càng làm cho Tần gia lâm vào sỉ nhục bên trong. Thần hoàng nhìn lấy Tần Niết nhận mệnh biểu lộ, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc Tần Lệ vì sao muốn phản bội Đại Hiên Hoàng triều? Vì cái gì? Tần Niết ngẩng đầu hỏi, trong mắt mang theo khao khát, bởi vì một nữ nhân, đến từ Đại Nhật Hoàng triều công chúa, cũng bởi vì nàng từ bỏ Đại Hiên Hoàng triều. Từ bỏ các ngươi Tần gia đã từng vì Đại Hiên Hoàng triều vinh diệu. Quả nhiên, Tần Niết thống khổ nhắm mắt lại. Hắn đã từng biết Tần Lệ điên cuồng thích một cái nữ tử thần bí. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Thần Hoàng nhìn lấy Tần Niết vẻ mặt thống khổ. Nội tâm thật sâu thở dài. Công cao chấn chủ, Thần Hoàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Vốn là Tần Niết đem sẽ trở thành chính mình đắc lực nhất đại tướng quân. Vì hắn khai thác tứ phương, thế mà tạo hóa trêu người. Mỗi một cái hoàng giả đều sẽ trải qua rất nhiều lần phản bội. Mới có thể để cho mình thủ đoạn độc ác. Lúc trước Đại Nhật Hoàng triều thiếu chút nữa thành công. Bởi vậy thần hoàng mới đối Thiên Hoàng Từ Minh chỉ như thế căm hận. Không chỉ có bởi vì Đại Nhật Hoàng triều tấn công Đại Hiên Hoàng triều. Càng bởi vì để thần hoàng đã mất đi đối Tần gia tín nhiệm. Thần hoàng nhìn phía dưới trấn quốc phủ mọi người, thở dài nhìn lấy Tần Niết, sau đó mở miệng nói, Tần Nguy ngươi trở về đi. Ngoặc kép chấm than, Tần Niết, Tần Lâm quân bọn người đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nhìn lấy bên cạnh người nào đó. Tần Nguy, Tần đại quản gia, Tần tổng quản thở dài nhìn lấy Tần Niết cùng Tần Lâm quân. Hắn mới là thần hoàng chân chính hậu thủ. Không phải vậy thần hoàng làm sao có thể sẽ còn để xảy ra chuyện như vậy Tần Niết trưởng thành đến. Lại tình trạng này, thần hoàng cần trấn quốc phủ dạng này thế lực lừa gạt các châu đại thế lực. Sau đó bước ra một bước, đi vào thần hoàng bên người cúi đầu không nói. Lý Chính cũng là kinh ngạc nhìn thần hoàng. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, thần hoàng thỏa thỏa người thắng lớn. Không ngạc nhiên chút nào nói trấn quốc phủ bên trong Tần Niết cùng Tần Lâm quân tín nhiệm nhất. Chính là Tần Tổng Quản. Tần Niết nhìn lấy rời đi Tần Tổng Quản. Lại là thống khổ một tiếng than thở. Mà Ngọc Kinh Thành người lại là hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt là các thế lực người. Gặp phải Lý Chính cùng thần hoàng tình huống như vậy. Đều không thể tin được người bên cạnh. Lý Diệt càng là mở to hai mắt. Đây chính là hoàng giả chuẩn bị sao. Cái gì thế lực đều muốn trưởng khống tại trong tay mình. Không sai còn bên cạnh Tần Lâm quân nỗ lực ngăn chặn nội tâm chấn động. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn Lý Chính hỏi. Lý Chính, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.